Anh nằm xuống bên cạnh cô, tắt đèn, ngủ đi, cần gì gọi anh. Thật lâu sau, anh đột nhiên hỏi, em đang đọc gì vậy? Cô vẫn đang niệm kinh, Phật giáo tâm kinh, em tin cái này sao? Anh hơi ngạc nhiên, không tin. Người không có trong cảnh đêm dài rơi nước mắt sẽ không hiểu được, giữa lúc cuộc sống bị chia cắt thành từng mảnh nhỏ, cần phải có một điều gì đó để phân tán sự chú ý, nếu không không cách nào tồn tại trong thời gian dài. Sau đó cô nghĩ lại, mình đã lãng phí thời gian 2 năm quý giá, vứt bỏ sự nghiệp đã hao tốn bao nhiêu tâm tư gây dựng. Cô cảm thấy có một số lời nhất định phải nói rõ ràng, em không muốn nhìn sắc mặt ba mẹ anh, đó là việc của anh, em cũng không muốn nhìn sắc mặt của anh, đó là lỗi của anh, đã để em phải ấm ức. Giọng điệu anh ôn hòa làm cô có ảo giác, là anh sao? Em không phải là người trong tưởng tượng của anh. Anh che miệng cô lại, đừng nói nữa, ngủ đi, để lại từ từ hiểu anh. Cô thúc thích một tiếng, cô không có hứng thú muốn hiểu anh. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cô lại bắt đầu buồn ngủ. Mỗi lần tỉnh giấc ngắn ngủi, anh lấy khăn lông lau mồ hôi cho cô, đưa nước cho cô uống. Buổi sáng Chu Kiều phát hiện mình quấn trong khăn tắm lớn, không biết áo ngủ được cởi ra lúc nào. Dưới mắt anh có quần thâm, anh thay nó cho em, đã hết đau đầu, cô chỉ thấy toàn thân bãi hoải không chút sức lực, bụng kêu. Trong phòng có mùi thức ăn, anh bưng tới trong chén giữ nhiệt là cháo thịt nạc với trứng vịt bắc thảo, cô cười khổ, em sẽ không cảm động đâu. Tốt nhất là làm một người vô tâm, nếu quen với những ấm áp, ngày nào đó người ta không còn nữa sẽ luống cuống tay chân. Anh không để ý tới cô lầm bầm lầu bầu, nhanh chóng đi rửa mặt, anh đi làm đây, để lại cô trên giường trợn mắt. Đây là ý gì? Tần Vũ Tùng thật sự không thể xin nghỉ. Toàn bộ kỳ nghỉ Tết âm lịch bề ngoài toàn nghỉ ngơi, anh vội vàng chạy đến công ty, thư ký theo anh vào văn phòng, làm sao bây giờ? Trụ sở tổng bộ kêu đưa phòng này cho ông Vương, cô vừa mới mở đầu, Tần Vũ Tùng ra hiệu đã biết, tôi đã kêu bộ phận hành chính sửa phòng họp nhỏ kế bên lại, tôi sẽ chuyển sang đó. Phòng họp nhỏ ở kế phòng làm việc của anh, bình thường dùng để anh tiếp khách. Anh nhìn vẻ mặt bất bình của thư ký. Nhẹ nhàng nói, có vấn đề gì sao? Một đời vua một đời thần, có lên có xuống là chuyện bình thường. Thư ký không nhịn được nói, qua cầu rút ván, bọn họ không sợ anh sẽ bỏ gánh nặng này xuống sao? Tần Vũ Tùng phớt lờ những lời phàn nàn của cô, tôi muốn điều chỉnh công việc gần đây của mình, sắp xếp các chuyến công tác trong nửa tháng qua lại, gửi cho tôi lịch trình mới. Lịch làm việc mới đưa vào còn có thêm mùi hương của cà phê, anh nghe thấy mùi thơm ngước lên nhìn, có lẽ phụ nữ càng nhiều lòng đồng cảm. Trước giờ thư ký là người luôn thực hiện công việc theo phép công, kể từ khi anh gặp sự cố video kia, cô đối xử càng ngày càng có tình người hơn. Nhưng đối với công việc cá nhân của cô, đây không phải một việc tốt, anh uống ngụm cà phê, nhắc nhở bản thân tìm cơ hội để đề cập với cô. Tầm mắt anh dừng trên mail mới đến, ông Vương có nhiều ý tưởng, dự định đưa ra quy chế mới về chức năng của bộ phận marketing và bộ phận bán hàng. Bước tiếp theo sẽ là gì? Chu Kiều nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ. Không còn ánh đèn neon của thành phố, bầu trời một màu xanh đen, ánh trăng cũng trở nên trong trẻo hơn nhiều, cô quay lại nhìn báo cáo do Ngô Nhiễm Nhiễm viết. Đây là quy định của cô, mỗi nhân viên mới đều viết ý kiến và đề xuất của mình về công ty trong một tuần. Mặc dù còn hơi sốt nhưng hôm nay Chu Kiều vẫn đi làm, bữa trưa và bữa chiều đều do dì nấu ăn nấu cháo cho ăn, bây giờ vẫn còn một nửa để trong bình giữ nhiệt, có thể thấy Ngô Nhiễm Nhiễm tốn không ít công sức. Không chỉ về hợp đồng đất đai giữa công ty với chính phủ mà còn đưa ra những kiến nghị về các chính sách ưu đãi của nhà nước. Những dự tính này Chu Kiều đã nghĩ đến nhưng trước mắt, quan trọng bây giờ là có được sự đảm bảo nguồn nhiệt và nguồn điện. Đúng như những gì cô lo lắng trước đó, sau khi rót tiền vào, chương trình tiếp theo không thể theo kịp tiến độ, các nhân viên có liên quan đã dẫm chân lẫn nhau. Cô xoa xoa thái dương, không gấp gáp, vừa qua năm mới, các tiểu vĩnh là chuyên gia về kỹ thuật nhưng quan hệ đối ngoại lại không được. Thiếu kiên nhẫn khi bị người ta đóng cửa từ chối không tiếp, cần tuyển dụng một người địa phương làm công tác đối ngoại, họ phải có một mạng lưới quan hệ địa phương sẵn có, nhưng cũng không thể quá tranh ma lão luyện. Chu Kiều lại nhìn ra cửa sổ, anh nói hôm nay anh vẫn đến, nếu mệt thì em cứ ngủ trước, đừng chờ anh. Cô nói anh không cần đến, nhưng có thể là nói cũng như không, bây giờ đã là 8 giờ tối, anh sẽ đến chứ. Tần Vũ Tùng đến lúc 10 giờ, đẩy cửa phòng ra chỉ thấy ánh đèn ngủ ở cửa ra vào. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đến điều hòa xoa tay cho ấm rồi bước đến cạnh giường. Anh cúi đầu nhìn thấy đôi mắt tỉnh táo của cô, sao em chưa ngủ? Anh lấy mu bàn tay chạm vào trán cô, tốt rồi, nhiệt độ bình thường. Anh muốn làm gì? Cô hỏi, anh ngồi xuống mép giường, nắm tay cô, theo đuổi em. Cô nghẹn, tại sao? Có nhiều lý do, từ từ sẽ nói em nghe. Anh chuyển đề tài, đó là đồ ăn hả? Anh Tang làm thì ngồi xe buýt đi luôn, chỉ mới ăn một cái sandwich. Lúc thân mật chuyện gì mà chưa từng làm qua, vậy mà cô vẫn hơi đỏ mặt, cái đó em ăn còn thừa, cẩn thận bị lây bệnh cảm. Anh ăn ngon lành, mùi vị không tệ, có bỏ thêm sò điệp hả? Cô không quên câu nói khi nãy, tại sao lại muốn theo đuổi em? Tần Vũ Tùng ngừng lại, ngước nhìn cô. Sắc mặt cô sau khi bệnh không được tốt, môi trắng bệch. Anh nói, có rất nhiều lý do, mà lý do quan trọng nhất là anh sợ mất em. Anh còn chưa kịp hiểu hết em thích ăn gì, em thích làm gì, em học ở đâu, làm sao để xây dựng sự nghiệp. Anh nói chậm rãi, chú Kiều nhìn chăm chú vào mắt anh không hề né tránh. Anh vẫn tiếp tục nói, hơn nữa em cũng không hiểu anh, đôi lúc anh nói chuyện rất khó nghe, có lúc chết vì sĩ diện, lại thường hay tính được mất, là một gã đàn ông trung niên đáng ghét. Nhưng anh sẽ cố gắng sửa đổi, hy vọng có thể đạt được sự mong đợi của em. Chu Kiều không nghĩ anh lại nói những lời này, nhưng bây giờ cũng rất tốt, không cần phải thay đổi, anh nhìn cô không tốt. Anh không đủ can đảm, sợ khi đã nói hết hơi sức thuyết phục ba mẹ mà em vẫn không động lòng, lại càng sợ em biết tình cảm của anh thì sẽ dẫm lên đầu anh. Anh muốn được em đáp lại mà không phải là anh đơn phương. Anh đặt bình giữ nhiệt xuống giường, giữ tay cô lên môi mình, anh nghĩ đợi nắm chắc hơn thì mới nói, nhưng càng ngày tình hình có vẻ không ổn. Anh thì thầm, anh sợ bỏ qua lần này, về sau sẽ không còn có cơ hội nữa. Cô rũ mắt, trầm mặc rất lâu. Ánh sáng chiếu trên mặt cô, một nửa chìm trong bóng tối, anh cho em thấy tất cả mặt tốt của mình. Anh có ý định thử coi mị lực có được bao nhiêu. Nếu hai người ở bên nhau lâu dài, cái cần hiểu biết nhau nhất là khuyết điểm, không thể để lỗ nhỏ đắm thuyền. Hãy cho anh một cơ hội, anh nói xong đem tay cô đặt lên môi mình. Cô quay đầu, em không dám. Lại một lần nữa thất bại, cô sẽ nghi ngờ mọi thứ đều là sai lầm của cô, chim sợ cành công, tướng bên thua trận, phải có bao nhiêu can đảm mới có thể chiến đấu lần nữa, tái chiến. Căn phòng chìm trong im lặng, không biết bao lâu, anh đặt tay cô trở lại chăn, không sao, anh chờ em. Cô biết tốt nhất nên nói gì, lại vẫn nói lời thật, em sợ anh chờ không nổi. Anh lặng lẽ nhìn cô, chúng ta cứ chờ xem, chớp mắt anh như ngay lập tức quên cuộc trò chuyện vừa rồi. Tắm rửa xong rất tự nhiên đi ngủ, còn đem cô ôm vào trong ngực, xe buýt khứ hồi rất nhiều. Mỗi sáng anh sẽ đi xe buýt về, tối lại đi xe buýt đến. Chu Kiều áp mặt mình vào ngực anh, cảm nhận độ đàn hồi làn da nam giới, vươn ngón tay vạch tới vạch lui, bị anh túm lấy, sức khỏe em không tốt, đừng có gây chuyện đốt lửa. Cô nhướng mày, có vẻ việc đó người cần ra sức lực là anh, sức khỏe em không tốt thì có quan hệ gì đâu, anh hừ một tiếng. Dùng đầu gối tách chân cô ra, sợ thì kêu dừng lại, cô khoa trương vùi đầu kêu em sợ. Nói thì nói vậy, lại lấy đầu lưỡi liếm trái khế của anh co rúm lại một chút, đừng quậy. Cô càng nghịch ngợm hơn, cố ý khêu những nơi nhạy cảm của anh không chịu đựng được, xoay người nhìn cô từ trên cao xuống lại quậy, anh xử em bây giờ. Chu Kiều nhìn anh nghiêm túc, vẫn muốn chọc anh, đến đây, đừng nói mà không làm, không thể chịu được. Tần Vũ Tùng dùng nụ hôn che cái miệng khiêu khích của cô lại. Thật lâu mới buông ra, đừng quậy nữa, em không khỏe, ảnh hưởng không tốt cho cơ thể em. Cô lẩm bẩm một hai câu, anh nghe không rõ, hỏi lại sao cũng không chịu nói. Hai người lặng lặng nghe hơi thở nhau, dần dần ngủ thiếp đi. Mấy ngày liền Tần Vũ Tùng đi sớm về trễ, các Tiểu Vĩnh hỏi Ngô Nhiễm Nhiễm, anh không nhìn lầm phải không? Không, có thật vậy không? Nếu đây là thật sự, kết quả sẽ như thế nào? Chu Kiều không biết. Chu Kiều không dành quá nhiều năng lượng vào mối quan hệ giữa cô và Tần Vũ Tùng, cứ để thời gian trả lời. Mặc dù anh nói muốn hiểu hơn về cô nhưng hai người đều bận rộn, khi gặp nhau mới biết gần đây đối phương bận rộn với việc gì. Đầu tháng 3, Chu Kiều đến một trường đại học ở Nam Kinh tuyển người. Doanh nghiệp tư nhân, chủ lại là phụ nữ trẻ, sinh viên nộp hồ sơ ít đến thảm thương, cô và Ngô Nhiễm Nhiễm ngồi 2 giờ, chuẩn bị sửa soạn đồ đạc đi về. Ngô Nhiễm Nhiễm đi toilet về biểu hiện khác lạ, không trách được, hôm nay có một công ty cũng đang tuyển dụng. Chu Kiều lơ đễnh hỏi, công ty nào, sao bây giờ mới làm? Các công ty lớn thường tuyển dụng trước Tết mà. Ngô Nhiễm Nhiễm nói, là Tần Tổng, cô lại nói thêm hình như anh ấy chuyển giao công việc cho Tổng Giám đốc mới. Chu Kiều gặp anh nhiều lần nhưng không nghe anh nói, có vẻ anh không định nói cho cô biết. Ngô Nhiễm Nhiễm giúp Chu Kiều cất hồ sơ vào túi, bên kia sinh viên chen nhau đông đúc rất náo nhiệt. Chu Kiều dừng tay, tôi tới xem thử xem sao, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh giữa đám đông. Anh ngồi trên bục, áo sơ mi trắng, vest đen, gương mặt sáng sủa, giọng nói qua micro truyền khắp giảng đường, có cảm giác xa lạ.

Anh dùng ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy nhìn cô, đáy lòng cô lạnh lẽo, nước mắt rơi xuống. Đừng. Đừng để cô một mình trong đêm tối, không lời nói, cô đơn, đừng. Cô khóc thành tiếng, mới hay nó thực sự chỉ là giấc mơ, cảnh trong mơ rút dần đi như thủy triều, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo. Hành lang có tiếng người nói chuyện, anh bị tiếng khóc làm tỉnh giấc, vỗ nhẹ cô hỏi, sao vậy em? Cô không ngừng khụt khịt, nước mắt khô rồi lại chảy ướt khắp nơi, trên gối, vai anh, đầu ngón tay. Khóc đến khi kiệt sức, Chu Kiều mới ngừng lại, theo quán tính hít mũi một cái. Tần Vũ Tùng ngồi dậy, đem khăn lông nóng đắp lên mắt cho cô, sau đó tự đi tắm rửa. Chu Kiều thấy lạnh, đứng dậy chỉnh điều hòa thật ấm nhưng hàm răng vẫn va vào nhau lập cập, tay chân càng lạnh hơn, không chút hơi ấm. Tiếng nước chảy cuối cùng cũng dừng lại, cô đợi anh đến mòn mắt anh mới ra tới, ôm cô vào lòng. Anh chạm vào da thịt lạnh ngắt của cô, cẩn thận chà sát đôi tay cô trong tay mình sưởi ấm, tức giận nói với cô, đã nói em đừng ở đây rồi. Gặp ác mộng hả? Cô lắc đầu, lại nói nửa thật nửa giả, em thấy anh thu dọn hành lý đi. Một nửa giấc mơ đúng là anh. Anh so với Từ Thao cao lớn hơn, cô không thể lầm lẫn được, không biết tại sao sau lại biến thành Từ Thao. Anh bực bội nói, tai bảo em trước khi đi ngủ còn cãi nhau với anh. Em gần đây không giống em, anh đương nhiên là có khả năng sẽ đi. Chu Kiều rút tay về, em đã nói trước với anh, em không hiền lành dịu dàng. Tần Vũ Tùng đem tay cô trở về, ấn ở ngực mình, nơi đó ấm áp đối lập với tay cô lạnh lẽo. Chu Kiều muốn rút tay về lại bị anh giữ chặt lại, giọng của trách, đừng cử động. Hai người im lặng một lát, anh mở miệng, cho dù anh bị lừa, bị biểu hiện giả dối của em mê hoặc, em cũng đâu cần áy náy đến mức khóc vậy. Chu Du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho người muốn nhận, anh nhận, còn không được sao? Anh thở dài, anh sẽ không đi, không đi mới có cơ hội thay đổi, đi rồi không phải là chấm hết sao? Em yên tâm, điểm này anh có đủ khả năng. Ngoài cửa sổ mưa gió lớn hơn nữa, Tần Vũ Tùng thò tay tắt đèn, căn phòng tối hơn, ngủ đi. Cô thử thăm dò tìm kiếm môi anh. Đầu lưỡi linh hoạt chui vào, chạm vào anh hai lần như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó là nụ hôn dài triền miên, hơi thở nóng lên, anh nặng nề vuốt ve lưng cô, ngập ngừng muốn đem cô nhập vào trong mình. Câu trả lời là có, vì thế tay dần dần đi xuống dưới, đến khi cô ra lên một tiếng, anh xoay người ngồi dậy, quỳ trên giường, đem cô nửa ôm nửa đỡ trong ngực mình, thong thả chuyển động, giống như đang chờ phản ứng của cô. Chu Kiều dựa vào ngực anh, kêu lạnh. Anh dùng chăn quấn lấy cô như cái kén, mà nhộng bên trong kén không an phận, lắc lư trái phải tìm lối ra. Cô không chịu nổi kích thích như vậy, ngứa ngáy như từ trong tim, muốn có sức mạnh lớn hơn đàn áp. Chu Kiều giữ chặt vai anh lay động, mà bờ vai kia cũng rất vững chắc hỗ trợ cô. Cho đến khi lửa nổi lên thoát kén mà ra, hai người vẫn nương tựa vào nhau. Chu Kiều ở Thượng Hải cơm no ấm áo ngày thứ bảy, chủ nhật Tần Vũ Tùng khăng khăng đưa cô trở về. Trước khi đến lối vào công ty, Chu Kiều đã cảm giác không đúng, cổng lớn bị đào một kênh khoảng 300m, cao khoảng nửa mét, đất dư hai bên chất đống trên đường. Bên cạnh đó là những người dân trong thôn đứng xem náo nhiệt, nhiều người còn cầm theo băng ghế nhỏ, đa số phụ nữ tầm 50-60 tuổi. Chu Kiều chạy tới, không đợi cô mở miệng, người điều khiển máy xúc đã ngừng lại. Người điều khiển đó tuổi cũng lớn, cười với cô chủ Chu, không phải ý của tôi. Chu Kiều cố kìm cơn giận, ai là người chịu trách nhiệm? Đám người kia người này nhìn người kia, lộ ra vẻ ngại ngùng nhưng không ai đứng ra lên tiếng. Chu Kiều lấy lại bình tĩnh, xoay người về xe, gọi điện thoại cho các tiểu vĩnh, anh ta tắt máy. Bên mấy nhà cung cấp thiết bị còn người đại diện ở đây đứng ra nói cho cô biết đại khái sự việc. Ban đầu khi thực hiện phá bỏ và di dời dân làng, dân trong thôn nghe nói nhà máy bắt đầu tuyển người, đến cơ quan yêu cầu bố trí công việc. Người ở sở lao động có giao tình không tệ với Chu Kiều nên giúp cô từ chối. Nói họ không bằng cấp không kỹ năng, lúc trước đã nhận chi phí bồi thường, bây giờ không nên đòi hỏi việc khác. Thôn dân lợi dụng những ngày cuối tuần nhà máy ít nhân viên, kéo đến chặn đường. Chu Kiều cắn răng mắng thầm, trước kia đã ầm ĩ gây rối một lần, cô cũng định một sự nhìn chính sự lành nên bỏ ra một khoản tiền, bây giờ lại đến nữa. Cô gọi điện thoại cho trưởng trấn, có vẻ bên kia đang chơi mạt chược, mắng thôn dân một hồi rồi kêu cô gọi cảnh sát, báo cảnh sát thì làm được gì? Chu Kiều cũng không thể hét vào mặt trưởng trấn, đành cúp điện thoại nghĩ cách. Cô gọi cho nhà thầu xây dựng công trình dân dụng cho nhà máy, bên anh hiện giờ có bao nhiêu người, nhanh chóng đưa đến cho tôi ít người, lại gọi điện thoại cho nhà thầu xây dựng ký túc xá, ông chủ Hạ, giúp tôi một chút, tôi thật không có cách nào khác. Chờ cô nói chuyện điện thoại xong, Tần Vũ Tùng mới nói, em nhìn người kia, những người khác đều nhìn ánh mắt ông ta chính là người đứng đầu. Chu Kiều nhìn qua,